Chương 2730, kiếm thuật quyết đấu. Thương sinh, đại địa, tinh không hết thể đều tại Lâm Viễn trong khống chế, trong tay hắn Lâm Long kiếm, càng là dùng ngạo nghệ chi tư, ngao du thiên cung, đem thương sinh kiếm thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Thương sinh kiếm thuật trọng yếu nhất bản chất, liền là lấy thiên địa làm môi giới, đến chấn áp thương sinh đại địa. Mà quyền này chất, vừa vặn cùng phương thần vô địch kiếm đạo, có rất tương tự địa phương. Đây chính là trong truyền thuyết thương sinh kiếm thuật sao. Nhìn xem gần ngay trước mắt Lâm Long kiếm, phương thần mỉm cười nói. Nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Lâm Viễn, nếu không phải quan sát hắn thi triển kiếm thuật, muốn sáng tạo ra thiên địa nhất kiếm, căn bản không có khả năng. Coi như tương lai có thể sáng tạo, cũng không biết cỡ nở bao lâu thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, phương thần tại sáng tạo ra thiên địa nhất kiếm về sau, không phải tinh cổ xưa, hơn hẳn tinh cổ xưa. Mà lại, như hắn toàn lực công kích, dựa vào trí cao tổ đồng, đủ để xưng bá tinh cổ cảnh. Đối với Lâm Viễn tới nói, thương sinh kiếm thuật mặc dù cao minh, nhưng cũng không dám kêu gào nói xưng bá tinh cổ cảnh. Sở dĩ, phương thần cũng không e ngại thương sinh kiếm thuật, bởi vì hắn có biện pháp phá giải thương sinh kiếm thuật. Nếu ta đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thương sinh kiếm thuật phá giải, không biết ngươi làm thế nào cảm tưởng. Dứt lời, phương thần bàn tay huy động, tinh ẩn kiếm lộn xộn ở trên bầu trời loạn vũ. Từng đạo kiếm khí ánh sáng cầu vồng, từ khác nhau góc độ, nổ bắn ra mà ra, đâm về gào thét mà đến thương sinh kiếm thuật. Hắn đây là tại làm gì giờ khắc này, lôi minh cổ thần bọn người xem không hiểu. Phương thần đến cùng đang làm gì, hắn vì sao không thi triển vừa mới kia kinh thế hai tục kiếm thuật, chẳng lẽ trong lúc nhất thời, đám người trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Vừa mới kia kinh thế hai tục kiếm thuật, thi triển, cờ ân ở lực lượng cường đại, mà phương thần, căn bản không đủ để chèo chống. Đồng loạt ra tay. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lôi minh cổ thần làm ra một cái quyết định. Như phương thần thất bại, ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều đánh không lại Lâm Viễn thương sinh kiếm thuật. Sở dĩ, một trận chiến này thắng bại, tất cả phương thần trên người một người. Vô luận như thế nào, cũng không thể để phương thần chết tại Lâm Viễn thương sinh kiếm thuật phía dưới. Động thủ. Bùi Nhiên cùng cung vĩ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, ba người bọn họ khẽ quát một tiếng, đồng loạt ra tay. Ầm ầm, ba người liên thủ, cường đại công kích, rơi vào Lâm Viễn trước mắt. Lan đi. Chỉ thấy, Lâm Viễn tay háo vung lên, trong nháy mắt ngăn cản. Cái này lôi minh cổ thần ba người sắc mặt đống nhiên đại biến, đồng thời tăng nhanh tốc độ, ngăn cản Lâm Viễn. Vô dụng. Lâm Viễn diện mục dữ tợn nói. Đồng thời, trong tay Lâm Long kiếm, bổ về phía phương thần đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy phương thần phong khinh vân đạm đâm ra mấy kiếm, không có gì lạ kiếm quang, đụng vào thương sinh kiếm thuật phía trên, ầm vang bạo tạc. Không làm nên chuyện gì. Lâm Viễn cười nhạo, phương thần công kích quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản hắn thương sinh kiếm thuật. Thương sinh kiếm thuật vừa ra, tinh không đại địa đều muốn cúi đầu. Giang giác bất quá, ngay sau đó Lâm Viễn nụ cười tiểu trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì, thương sinh kiếm thuật thế mà từ nội bộ vỡ nát, kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Cái này sao có thể? Lâm Viễn nghẹn ngào kêu to, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Cái kia không có gì lạ kiếm quang, phá giải của ta thương sinh kiếm thuật. Lâm Viễn trong nội tâm, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thương sinh kiếm thuật không thể phá, bất kỳ người nào đều mơ tưởng phá vỡ. Lâm Viễn điên cuồng lắc đầu. Trừ phi mệnh cổ cảnh cường giả, dùng lực phá đi, bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào dùng chuyển thương sinh kiếm thuật. Thương sinh kiếm thuật, một kiếm diệt thương sinh. Lâm Viễn lại lần nữa thi triển ra thương sinh kiếm thuật, nhưng mà kết quả giống nhau như lúc. Phương thần dùng phương thức giống nhau, nhẹ nhõm phá hết thương sinh kiếm thuật. Không, Lâm Viễn điên cuồng đại hống. Thương sinh kiếm thuật cố nhiên tinh diệu, nhưng người mà thi triển, cũng không có nắm giữ hắn tinh túy, sơ hở trăm chỗ. Phương thần nói khẽ. Ngươi có thế nhìn ra thương sinh kiếm thuật sơ hở? Lâm Viễn lạnh giọng nói. Nào chỉ là nhìn ra. Phương thần cười nhạo một tiếng, đến Lâm Viễn đều không có nhận rõ ràng hiện thực. Bất quá, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, liền ngươi tối cường thương sinh kiếm thuật đều bị ta phá giải, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Tuyệt vọng sơn cốc bên trong, thiên su viện hạch tâm đệ tử, trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá bạo lực đi, liền thương sinh kiếm thuật đều có thể phong khinh vân đạm phá giải, trong mọi người tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhất là lôi minh cổ thần ba người. Nguyên bản còn muốn liều mạng giúp phương thần ngăn cản thương sinh kiếm thuật, ai có thể nghĩ tới, cái sau căn bản tiểu không sợ. Lợi hại. Có thể làm cho Lôi Minh cổ thần ba người tâm phục khẩu phục nói ra hai chữ này, đủ để thấy, phương thần trong lòng bọn họ địa vị. Bực này thiên tiêu, đã có tư cách trở thành viện trưởng quan môn đệ tử. Cung Vĩ nói, không tệ, tiềm lực của hắn thực sự quá mạnh. Bùi Nhiên no y trong chiến trường, phương thần ngạo nghễ đứng thẳng, trêu tức nhìn xem Lâm Viễn. Vẫn luôn là ngươi tại công kích ta, đến phiên ta xuất thủ A, phương thần lạnh nhạt nói, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản được ta thiên địa này một kiếm. Hưu lít nha lít nhít kiếm quang, tại thiên khung bên trong hiện hiện, tại phương thần điều khiển dưới, theo bốn phương tám hướng hiện lên mà tới. Làm sao có thể Lâm Viễn không dám tưởng tượng, thực lực của đối thủ làm sao lại cường đại như thế. Đi! Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, Lâm Viễn chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, thiên địa nhất kiếm uy lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hết thảy đều nên kết thúc. Vung ra một kiếm về sau, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, đứng chắp tay, đứng tại trong hư không. Vậy cứ việc Lâm Viễn liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thiên địa nhất kiếm công kích. Thương sinh kiếm thuật, thiên địa nhất kiếm. Đến chết Lâm Viễn cuồng loạn đại hống, hắn rốt cục minh ban ngày chỗ một kiếm áo nghĩa. Đáng tiếc, thì đã trễ. Âm Lâm Viễn đầu lăn xuống trên mặt đất, thân tử đạo tiêu. Tuyệt vọng sơn cốc bên trong, tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Giờ này khắc này, sơn cốc danh tự, cùng thủng trăm ngàn lỗ chiến trường, phi thường chuẩn xác. Thiên Xu viện đệ tử, tại Lôi Minh cổ thần ba người dẫn đầu dưới, đi đến phương thần trước người. Túi người chào thật sâu, để bày tỏ đạt phương thần ân cứu mạng. Nếu không có phương thần thời khắc mấu chốt bộc phát, Thiên Xu viện đem toàn quân bị diệt. Thẳng đến trôi qua rất lâu, rất nhiều tận mắt nhìn thấy trận chiến cuối cùng các đệ tử, trong nội tâm vẫn như cũ sẽ nghĩ lên kia đỉnh phong một trận chiến. Nhất là phương thần kiếm thuật, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kết thúc. Trong đám người gieo họ, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng kết thúc. Chiến tranh bộc phát, sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông, rất nhiều đồng môn vì vậy mà mất mạng. Có thể còn sống xuống tới, tự nhiên vô cùng cao hứng. Lôi Minh cổ thần ba người, cùng phương thần sóng vai đứng chung một chỗ. Phương huynh thực lực, phóng nhãn tuyệt vọng đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Lôi Minh cổ thần cảm thán nói, ta Lôi Minh tâm phục khẩu phục. Đúng vậy à, nhất là phương huynh kiếm thuật, quả nhiên là để cho ta mở rộng mắt thấy A Cung Vĩ cười nói. Bùi Nhiên gật đầu, chiến tranh kết thúc về sau, tiếp xuống chính là chiến lợi phẩm thu hoạch được. Phương thần không nói gì. Lôi Minh cổ thần bọn người sau khi thương nghị, nhất trí quyết định, nơi này tất cả chiến lợi phẩm, toàn bộ quy về phương thần. Phương huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta không cách nào thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi, sở dĩ chiến lợi phẩm lẽ ra thuộc sở hữu của ngươi. Lôi Minh cổ thần nói. Phương thần phất tay. Hắn đã sớm có ý nghĩ của mình. Điểm công lao ta lấy đi, còn như Lâm gia con em tu gì giới, các ngươi tự do phân phối đi. Nghe vậy. Lôi Minh cổ thần đám người trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù sao, như phương thần cái gì cũng không cho bọn hắn lưu, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lâm gia con em tu di giới bên trong, cũng là có không ít đồ tốt. À, đúng, như Lâm Viễn tu di giới bên trong có thương sinh kiếm thuật, lấy ra cho ta xem một chút. Phương thần nói bổ sung. Rất nhanh, chiến lợi phẩm phân phối kết thúc. Phương thần toại nguyện đạt được thương sinh kiếm thuật, bỏ vào trong túi. Khi hắn đem vẫn lạc Lâm gia con em sở hữu điểm công lao hấp thu về sau, lệnh bài bên trong con số, lập tức tăng vọt đến 300 vạn nhiều. Công lao trên tấm bia, phương thần danh tự, như tên lửa, không ngừng tăng lên, cuối cùng vọt tới vị thứ nhất, ổn định lại. Loạn không thành bên ngoài vũ vũ, nhìn thấy công lao trên tấm bia biến hóa về sau, cũng là mở to hai mắt nhìn. Sau một hồi lâu, hắn lẩm bẩm nói, gia hỏa này đến cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Điểm công lao lại đã đạt tới hơn 300 vạn sẽ không phải dùng lực lượng một người đem Lâm gia tất cả đệ tử toàn bộ diệt sát ra phải biết, Lâm gia Lâm Viễn, Lâm Thiên Lực, còn có Lâm Tử Long bọn người, cái nào không phải thực lực siêu cường. Trong đó, Lâm Tử Long càng là truy sát phương thần dòng dã một năm. Đến cùng chuyện gì xảy ra vu vụ không quá tin tưởng mình suy đoán.